Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, gần bắt đầu toàn quốc đại tái. Từng cái liên hệ, cũng khá là phiền toái a. Hơn nữa đại thể đều là cổ không vãn bối. Cái loại này thấy hắn cần kêu một tiếng cổ không lão ca nhân tài mới xuất hiện. Bởi vì kém đồng lứa, thậm chí kém rất nhiều thế hệ, cổ không cũng không quá dễ dàng liên lạc với bọn họ. Lẫn nhau không có gì quá lớn đồng thời xuất hiện, tuy là đều biết, nhưng đột nhiên muốn tìm người, cũng quả thật có chút phiền phức. Bất quá, thế hệ trước có thế hệ trước chính mình vòng tròn, cổ không cũng không ngoại lệ, khẳng định cùng bọn họ vẫn duy trì liên hệ. Rất nhanh, cổ không liền đem tin tức gửi qua, đồng thời chữ danh, hài tử kia tên là Lily Mogufa. Nguyên bản, Diệp Huyền là cảm thấy lần này tìm người sẽ phải vô cùng trắc trở. Chỉ ít biến đổi bất ngờ là tối thiểu, nhưng ai có thể tưởng, kết quả cuối cùng lại ngoài Diệp Huyền dự liệu đơn giản. Bởi vì cơ hồ là ở lão gia tử đàn phát tin tức phía sau. Trước tiên đã có người trở về một cái tin tức qua đây. Cổ không lão ca tìm cô Ray Loli Mogusa có chuyện gì không? Gửi thư tín người, Tần lão gia tử, đối với, chính là Chu làm thịt tập đoàn Tần lão gia tử, Tần huynh nhà vị kia, là, vâng, đúng, tiểu Tần a, người biết Lily Mogusa, đương nhiên, Tần lão gia tử nói, tôn nữ của ta đương nhiên biết, bất quá cổ không lão ca là thế nào biết nhũ danh của nàng, thần mẹ nó nhũ danh. Trách không được tìm không được người, nguyên lai là cải danh tự nữa à? Không phải, chính xác nói, chắc là có một cái tên tiếng Trung, gọi Tần Lily, ân, không giải thích được Tần Lily, nói Tần lão gia tử rõ ràng sẽ không đặt tên, đây thật là tên người, mà không phải vẫn lạp xưởng tên, là, vâng, đúng, Diệp tiểu ca đang tìm nàng, còn có mẫu thân của hắn. Mẫu thân, nghe được cổ không lời nói, Tần lão gia tử nhất thời ngạc nhiên nói ra, mẫu thân của hắn còn sống không? Không phải, là nàng tìm đến cô Ray Loli Mogusa. Ta lập tức phải đi nói cho cô Ray Loli Mogusa. Thật tốt quá, nhìn Tần lão gia tử phản ứng. Lusa ý thức được, Lily Mogusa đã ở tìm kiếm mình, đồng thời chưa từng có buông tha cho. Chỉ là bởi vì thời gian tuyến vấn đề, vì cam đoan thời gian hoàn chỉnh tính, không phá hư nguyên bản lịch sử, các nàng không thể không ở nơi này thời gian ngừng gặp nhau. Rất nhanh, một cái có mái tóc dài màu vàng óng nhạt, người xuyên bạch đại quái mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở tinh linh thủ liên hình chiếu bên trong. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, bề ngoài cùng Lusa có 8 phần tương tự. Lúc này nhìn Lusa, kích động lệ nóng doanh tròng. Mẫu thân đại nhân, Lily Mogusa thanh âm giỏi vô cùng nghe, làm cho một loại nhu thuận ôn thuận, rồi lại có tri thức hiểu lễ nghĩa cảm giác. Hơn nữa thay đổi khi còn bé mãng tràng, trở nên lãnh tĩnh cơ trí không ít. Lily Mogusa, Lusa cũng cực kỳ kích động, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chỉ thấy Lusa che miệng, ép buộc chính mình không khóc đi ra. Gần 10 năm tìm kiếm, lúc này rốt cuộc mẫu nữ gặp lại. Mặc dù chỉ là thị bình ở trên gặp mặt, có thể chứng minh đối phương còn sống. Lusa cũng đã vô cùng cao hứng. Người ở đây cái gì địa phương? Lily Mogusa, theo Lusa hỏi, Diệp Huyền cũng biết Lily Mogusa bị hắn cải biến vận mệnh phía sau. Chuyện đã xảy ra, bởi vì thời gian giao điểm sai lệch, Lily Mogusa hàng lâm địa cầu thời gian cũng không so với Lusa sớm. Ngược lại sắp tối 2 năm, cho nên Lily Mogusa bây giờ mới chỉ có 18 tuổi, mà không phải Diệp Huyền nghĩ 20 tuổi. Ngoài ra, năm đó Lily Mogusa hàng lâm phía sau, Bởi vì chỉ là một 10 tuổi hài tử, cho nên mặc dù bị phát hiện là hắc hộ khẩu, vẫn như cũ bị địa phương chính phủ sở chiếu cố. Lily Mogusa phủ xuống quốc gia là nước Anh. Tần lão gia bản thân liền cùng nước Anh quý tộc có giao tình rất sâu. Hắn ở nước Anh trong lúc phát hiện Lily Mogusa, khi biết lai lịch của nàng phía sau, Tần tiến sĩ đưa nàng thu dưỡng, cũng dốc lòng giáo dục. Mà bởi vì Lily Mogusa xuất thân y thơ chỗ vui chơi, ở nghiên cứu khoa học phương diện có cực cao thiên phú, cho nên rất nhanh liền bộc lộ tài năng, trở thành một vị ưu tú tinh linh nghiên cứu viên. Hơn nữa nàng ưu tú màu cam phẩm chất tinh linh. Lily Mogusa ở Tần tiến sĩ nhà nghiên cứu khoa học trong viện, địa vị cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng lấy 16 tuổi, trở thành nghiên cứu khoa học viện phó viện trưởng, cũng bị Tần tiến sĩ ký thác kỳ vọng, muốn giao phó y bát. Mặt khác, Lily Mogusa vốn chỉ là muốn mượn Tần tiến sĩ năng lượng tìm kiếm mình mẫu thân, bởi vì Lily Mogusa tin tưởng vững chắc, nếu mình có thể sống hàng lâm đến địa cầu, cái kia Lusa nhất định cũng còn sống. Chỉ là, người nghiên cứu đại thể đều cần bảo mật, cho dù là nàng cũng không còn biện pháp. Amini bác sĩ, đây là nàng ở nơi này thế giới phổ biến xưng hô. Rất nhiều người đều biết nàng, có thể Lusa chính là muốn phá đầu cũng không khả năng từ nghiên cứu khoa học giới tìm được một cái tên như vậy, người nghiên cứu bình thường sẽ không truyền bá hình dạng của mình. Huống Lily Mogusa còn sửa lại danh, đồng thời ở nước Anh, Lusa ban đầu phủ xuống quốc gia, cũng là đầu nàng 2 năm tìm khắp cả quốc gia, đứng ở sau đèn thì tối vừa nói. Phòng trừng chính là chỗ này trường hợp, Diaga thời gian chi lực bản thân sẽ ở lịch sử phương diện tiến hành tu trình. Tương tự với lịch sử quán tính, cho nên mẫu nữ có thể ở nơi này thời kỳ gặp mặt. Diệp Huyền ngược lại cảm thấy, đây mới là mệnh chung chú định. Được rồi, Corey Loli Mogusa, muốn gặp được lời của mẫu thân, chúng ta bây giờ tựu ra phát đi đế đô a. Tần tiến sĩ phía trước trở về nước Anh, nơi đó là Chu làm thịt chi nhánh công ty, cũng là nghiên cứu cơ địa chỗ. Lúc này Lily Mogusa cũng ở đó cái địa phương. Bất quá toàn quốc đại tái như vậy việc trọng đại, hơn nữa Diệp Huyền muốn kiểm tra thân phận của những người đó. Cho nên nguyên bản Tần tiến sĩ liền định đem Lily Mogusa cùng nhau mang tới. Hiện tại xuất phát, chính là thời điểm. Mẫu thân đại nhân, ta hiện tại lại tới. A, chú ý an toàn, Lily Mogusa, cúp liên hệ. Lusa rốt cuộc an tâm xuống. Lily Mogusa còn sống, nàng cũng cảm nhận được sinh mạng giá trị. Nhìn nữa Diệp Huyền, Lusa phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, gọi Diệp Huyền là tốt rồi. Như vậy, Diệp tiên sinh, Lusa, cảm tạ ngươi cho chúng ta mẫu nữ làm đây hết thảy. Nếu như không có Diệp Huyền, Lily Mogusa chết đi từ lâu, Lusa cũng triệt để điên cuồng. Kết quả cuối cùng, phòng trừng sẽ vô cùng bi thảm. Lão gia tử, Lusa sự tình có một kết thúc, Lily Mogusa cũng đang hướng đế đô trên đường chạy tới. Diệp Huyền đối với lão gia tử nói, toàn quốc cuộc tranh tài sự tình đều chuẩn bị không sai biệt lắm, còn có một chu thời gian. Là, vâng, đúng, lúc toàn quốc đại tái ở đế đô tổ chức, đế đô nha, nhiều nhất chính là người, huống chi loại này lễ mừng năm mới giai đoạn đại hình hoạt động, nhất định là trận ngươi hoài nghi nhân sinh, cho nên bọn họ cũng muốn ở thông nhau cùng chị An bên trên làm xong cách đối phó. Không thể xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình trạng. Những cái này các lão gia cũng nên đến đế đô đi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.